Lý Tư Lệnh nói cấp lãnh chúa à. La Phong nhìn xuống phía dưới. Liếc mắt đã thấy một con quái thú thủy vực họ nhà rùa. Đại khái dài 15-16 thước. Mai rùa khổng lồ trên lưng nó còn có những cái hột to nhô lên. Ánh lên những điểm màu vàng tối. Đầu nó giống như đầu một con khủng long. Xương đầu cứng chắc. Còn sinh ra một cây sừng nhọn màu đen. Tựa như một lưỡi cưa máy. Không ai dám hoài nghi về uy lực của nó. Nó đang nhanh chóng di động mà không dám dừng lại chút nào. Không thể ngắm trúng, di động quá nhanh. Trên một căn lầu cao cách đó gần cây số. Một nhân viên điều khiển pháo laser lo lắng nói quái thú cấp lãnh chúa cả đám đều thành tinh rồi. Bị đau khổ một lần, một khi lên bờ là không hề dừng lại một chút nào. Pháo laser có nhanh mấy, nhưng cũng phải dựa vào nhân loại bấm nút truyền đạt mệnh lệnh. Thời gian phản ứng thần kinh nhân loại, hơn nữa thời gian ấn nút, căn bản không thể ngắm trúng được mục tiêu. Ầm, ầm, ầm. Một viên đạn pháo đường kính trên 100mm điên cuồng bắn vào trận địa tuyến đầu. Trên phạm vi lục địa cách căn cứ thủy vực đại khái 200m quả thực trở thành một biển lửa. Vô số quái thú thủy vực điên cuồng xung phong, còn căn cứ chiến tranh khổng lồ cũng điên cuồng bắn ra đủ loại lửa đạn. Vèo! Một bóng đen như chớp xuyên qua xuyên lại trong đám quái thú hải vực vô cùng vô tận. Phốc bùng! Sức lửa đốt long trời lở đất phủ tới, không ít những viên đạn đường kính lớn bắn vào người hắn. Thậm chí còn có cả những viên đạn pháo khi oanh kích tới. Bị sức mạnh vô hình khống chế rẽ đi. Oanh kích vào một con quái thú họ nhà giải một bên. Bắn cho cả người nó vỡ tung ra. Nhưng tốc độ của bóng đen này không chậm lại chút nào. Chết đi. Hưu, hưu, veo. Sáu đa quang lạnh giá xoay tròn lướt ra phía trước. Cắt vào vùng ngực bụng con quái thú họ rùa khổng lồ đang muốn công kích căn cứ chiến tranh. Cắt ngọt như cắt quả táo. Con quái thú hải vực cấp lãnh chúa dữ tợn đó bị rạch tung. Thân hình khổng lồ theo quán tính vọt tới trước một đoạn. Đánh bay không ít quái thú hải vực khác. Rồi không còn nhúc nhích nữa. Hay lắm. Lợi hại. La giám sát sứ quả nhiên lợi hại. Bên trong căn cứ chiến tranh không ít người trầm trồ ầm. Phốc. Còn lúc này. Lại có một con quái thú khổng lồ như một con rắn đánh tới căn cứ chiến tranh. Làm vách tường căn cứ chiến tranh chấn động mạnh. Vốn vách tường đã thủng hàng ngàn lỗ từ lâu, bây giờ cả vách tường đầy vết nứt lại một lần nữa rung rinh. Vô số khối bê tông xi măng bị bắn ra. Song vô thanh vô tức, một bạch quan chói mắt từ một tòa nhà hình tháp trong căn cứ chiến tranh chợt bắn ra. Căn bản không cho con quái thú cấp lãnh chúa khổng lồ né tránh, xuyên thẳng qua nó đốt cháy nó thành hư vô. Pháo laser. Nhưng khi con quái thú cấp lãnh chúa hình rắn đó đánh vào thành tường, nó cũng phóng ra một điện quang với uy lực cực mạnh. Bộp. Chỉ thấy một luồng điện quang vạn vẹo tràn ngập, thậm chí còn chạy dọc theo vài nòng pháo nhanh chóng truyền vào trong căn cứ. Lôi điện kinh khủng làm rất nhiều người chết trong căn cứ chiến tranh. Nhiều quái thú cấp lãnh chúa như vậy à? La Phong lướt mắt nhìn, một lần nữa tập trung vào một con quái thú cấp lãnh chúa. Vèo. La Phong có cường độ thân thể rất mạnh, có thể không cần quan tâm tới lửa đạn. Bình thường cũng chỉ có súng bắn tỉa loại cực mạnh mới có thể uy hiếp được cấp thú tướng sơ cấp. Còn những siêu đạn pháo đường kính lớn này bình thường chỉ có thể đánh chết cấp thú tướng trung cấp. Khi gặp thú tướng cao cấp hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Về phần cấp lãnh chúa, chỉ có thể dựa vào pháo laser thôi. Đối với La Phong thì sao? độ dẻo của bộ đồ hắc thần còn mạnh hơn cả quái thú vương cấp. Chặn đánh nhân loại mặc bộ đồ hắc thần bình thường phải dựa vào lực công kích kinh người, đánh chết tươi mục tiêu. Như La Phong cũng không có biện pháp gì khi gặp Lý Diệu vậy. Dù sao bộ đồ hắc thần có thể triệt tiêu tới 9 thành lực công kích. Một thành lực công kích còn lại vẫn lan ra toàn thân, làm cho toàn thân chịu lực rất đều. Trong căn cứ chiến tranh tiền tuyến có trên 9 khẩu pháo laser, đều dùng để đối phó với cấp lãnh chúa. Uy lực bắn cho dù có lan tới La Phong cũng không gây thương tổn gì tới La Phong cả. Con cấp lãnh chúa thứ 3, một con quái thú thuần luồn dài chừng 30 thước. Từng sợi xúc tu màu đen điên cuồng vung lên, muốn xiết lấy La Phong. Đối mặt với cả một con quái thú khổng lồ như một quả núi nhỏ, La Phong chân đạp độn thiên toa, tránh né linh hoạt những sợi xúc tu công kích. Đồng thời những luồng đao quang lạnh giá quật về phía con quái thú loại thuần luồn này. Trong căn cứ chiến tranh trong sảnh chỉ huy, chung quanh chính là màn chiếu ba chiều giả định mô phỏng cảnh chiến đấu phát sinh ngoại giới. Tư lệnh Lý Đạt Thành sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh hắn là các lãnh đạo quân đội khác. Về phần các chiến thần thì sớm đã xông lên phía trước phụ trợ quân đội. Đối phó với một vài quái thú đang xông lên căn cứ chiến tranh. Tiếp tiếp tiếp. Âm thanh cảnh báo đột nhiên vang lên. Quái thú nhà sứ trong suốt tiến vào căn cứ. Hệ thống cảnh báo lập tức phát ra lời nhắc nhở. Đồng thời màn chiếu ba chiều giả định chung quanh lập tức hiển thị một bức hình. Dưới tia hồng ngoại, có vô số xúc tu những con sứ mềm mại trong suốt đang tiến vào vòng ngoài căn cứ chiến tranh. Cũng may, ở ngoài đó rất ít chiến sĩ. Tiểu đội 3 tiến về bảy số hơn 21. Lý Đạt Uy hạ lệnh. Đột nhiên. Âm ầm. Âm ầm. Âm ầm. Cả căn cứ chiến tranh đều rung mạnh, trong đại sảnh chỉ huy tất cả mọi người không khỏi lắc lư. Có quái thú thủy vực phi thường cường đại đang từ dưới nước điên cuồng đánh vào nền của căn cứ chiến tranh chúng ta. Lập tức có người vội hô. Món khai vị đã qua, bắt đầu chơi thật rồi. Tư lệnh Lý Đạt Uy vẫn mặt không chút thay đổi. Hạ lệnh lấy căn cứ chiến tranh làm trung tâm. Thả đạn lửa dày đặc chung quanh phạm vi đường kính một cây số. Rõ. Mệnh lệnh đã được truyền đạt xuống. Trong đại sảnh chỉ huy, một lão giả mặc quân phục không kìm được hỏi tư lệnh. Sao bây giờ mới thả bom lửa? Không làm sớm một chút đi. Quái thú hải vực mặc dù lợi hại, cho dù sau khi biến dị, quái thú thủy vực có thể trong thời gian ngắn lên bờ, nhưng một lúc lâu thì dễ dàng mất nước mà chết. Quái thú thủy vực là không thể thoát ly khỏi nước. Còn đạn lửa cho dù không thiêu chết quái thú thủy vực, nhưng cũng có thể tiêu hao nước trong cơ thể chúng rất nhanh. Do đó ngọn lửa là phương pháp đối phó cực kỳ với quái thú thủy vực. Không còn sớm nữa. Lý Đạt Uy lộ ra nụ cười mỉm. Lần này chúng ta có một vị chiến thần vô địch hỗ trợ. Ta vốn tưởng rằng hắn không có bộ đồ hắc thần, nhưng hắn lại có bộ đồ hắc thần. Có chiến thần vô địch với bộ đồ hắc thần quả là hiệu quả rất kinh người. Nối cho ta với La Phong. Lý Đạt Uy hạ lệnh. La Phong giám sát sứ, mời xuống nước, giết chết con quái thú dưới nước đang đánh vào nền của căn cứ chiến tranh chúng ta. Lý Đạt Uy phát ra lời thỉnh cầu. Chỉ thấy trên màn chiếu ba chiều giả định, La Phong vừa mới đánh chết một con quái thú họ ruột ốm đen thui giống như một cọng mì sợi. Vừa nhận được thông tin này, tựa như một tia chớp, chân đạp độn thiên toa, Vù một tiếng. Không xem vô số quái thú thủy vực ra gì. Tiến thẳng vào sông Hoàng Phố mênh mông rộng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 182 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 182 công kích sóng âm tẩm. La Phong bắn vào giữa dòng sông Hoàng Phố. Mắt thường trong nước chỉ có thể thấy những con quái thú thủy vực hình thù kỳ quái. Lúc này tinh thần niệm lực lan ra, bao trùm phạm vi trăm mét chung quanh. Trong phạm vi trăm mét này, các chủng loại quái thú loại cá khác nhau cũng đã trên trăm con. Còn có rất nhiều quái thú họ giáp xác. Số lượng nhiều thật. La Phong càng cảm giác được sự uy hiếp của quái thú hải vực với nhân loại. Hắn tiếp tục lao xuống. Lúc này, những chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay lướt trên không trung. Rải đạn lửa dính cháy như thiên nữ tán hoa. Lấy căn cứ chiến tranh làm trung tâm. Trong phạm vi một cây số chung quanh, kể cả hai bên bờ sông Hoàng Phố, cùng với mặt sông Hoàng Phố, đều bị loại vũ khí mà quái thú hải vực cường hận nhất này rải xuống. Vù vù. Nhất thời phạm vi chung quanh một cây số trở thành biển lửa ngập trời. Với thân thể của quái thú hải tộc căn bản không sợ lửa thiêu. Nhưng nước trong cơ thể chúng lại nhanh chóng bốc hơi. Có những quái thú loại ruột ốm như sứ vân vân, sau khi biến dị có lẽ có thể sống trên bờ 2-3 giờ. Nhưng một khi bị lửa thiêu, nước bị bốc hơi, 2-3 phút là chúng không chịu được. Căn cứ vào chủng loại bất đồng, chúng sẽ có thời gian chịu được lâu mau trong ngọn lửa. Đạn lửa dính cháy này phun vào trên mặt nước vẫn tiếp tục cháy. Nước rót vào cũng không tắt. Đất bao lại cũng không dập được. Nếu dính trên người dù lăn cũng không làm ngọn lửa tắt đi, mà ngược lại sẽ làm toàn thân càng ngày càng nhiều ngọn lửa. Nói cách khác, cho dù chạy ra khỏi biển lửa, vẫn bị lửa cháy. Có thể nói, đây là vũ khí mà quái thú hải vực cường hận nhất. Không thể nghi ngờ dưới biển lửa ngập trời, chỉnh thể thực lực của quái thú hải vực phải hạ xuống 7 thành. Cho dù như vậy, căn cứ chiến tranh muốn đánh bạc một đợt công kích cũng cực kỳ khó khăn. Sông Hoàng Phố, nơi đáy sông sâu trên 50 thước. Vài chục năm qua, đám quái thú hải vực con trước ngã xuống. Con sau tiến lên liên tục công kích. Làm sông Hoàng Phố đít xác sâu hơn trước nhiều. Chính là ba con đại gia hỏa này. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa ngập trời trên mặt sông. Dưới đáy sông, La Phong liếc mắt đã nhìn ra ba thân thể khổng lồ xa xa. Ba con quái vật khổng lồ này chiều dài con ngắn nhất đại khái cũng phải tới 60 thước. Con dài nhất đạt tới mức kinh người là 90 thước. Nếu dựng thẳng lên, có thể so với tòa nhà cao tầng 30 lầu. Điểm chung giữa chúng là đều có sừng nhọn sắc bén. Cái sừng nhọn sắc bén trên đầu chúng lần lượt điên cuồng đánh vào móng của căn cứ chiến tranh. Cái sừng nhọn sắc bén, mỗi một lần đâm vào là có thể đâm sâu tới 7-8 thước. Làm cả nền móng rung rinh. Nhưng độ rộng cặp sừng nhọn đâm ra lại không thể cho phép thân thể khổng lồ của chúng tiến vào. Do đó, chỉ có thể lần lượt đâm. Đâm cho tới đủ độ rộng, mới có thể tiến lên vài thước. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng đâm. Bây giờ chúng mới xâm nhập được khoảng chừng 10 thước. Hai con chấn sơn kình. Còn có một Tê Thiên Thú. La Phong cả kinh. Hình thể lớn nhất chính là Tê Thiên Thú. Hai con khác là Chấn Sơn Kình. Xem hình thể thì hẳn là quái thú cấp lãnh chúa trung cấp. Còn con tê thiên thú hẳn là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, La Phong bây giờ bình thường cũng không thèm quan tâm. Nhưng, đây là tê thiên thú. La Phong mặc dù biết rất ít về quái thú hải vực, nhưng cũng biết kha khá về một vài quái thú thủy vực cực kỳ nổi tiếng đáng sợ. Tê thiên thú chính là một trong những loại đáng sợ nhất trong quái thú đại dương. Tê thiên thú có cự lực vô tận. Công kích mạnh nhất là công kích sóng âm. Công kích sóng âm à? La Phong nhíu mày. Lập tức khống chế bộ đồ hắc thần hình thành mấy bịt tai. Nút chặt hai tai. Hơn nữa mũ trụ màu đen còn hình thành một cái chụp to che tai lại. Trước hết dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết tê thiên thú, sau đó sẽ tiêu diệt hai con chấn sơn kình sau. Chân đạp động thiên toa, La Phong hóa thành một tia chớp đen phóng đi. Không thể không nói, động thiên toa rất thần kỳ. La Phong phi hành trong nước lại có thể tăng thêm hiệu quả. Không hổ là bảo vật mà đến cả hồng cũng phải coi trọng vô cùng. Oanh! Con tê thiên thú khổng lồ đột nhiên quay đầu lại. Không có một chút dấu hiệu gì. Phát ra một thanh âm chói tai. Lập tức thanh âm đó hóa thành một luồng công kích. Oanh oanh oanh. Nước sông giữa tê thiên thú và La Phong trong nháy mắt bị đánh ra một thông đạo chân không. Nước sông chung quanh La Phong hoàn toàn biến mất, sóng âm đáng sợ trong nháy mắt đánh trúng vào La Phong. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho La Phong né tránh chút nào. Đây là công kích bằng sóng âm vốn làm cho vô số chiến thần trên địa cầu hoảng sợ sóng âm tác dụng vào người La Phong. Trải qua chất liệu đặc thù của bộ đồ hắc thần lại bị suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa tai La Phong được bảo vệ trọng điểm. Nên đầu hắn. Một mục tiêu nơi bình thường sóng âm công kích hiệu quả rõ ràng nhất. Đã dễ dàng vượt qua kiếp nạn này. Hả? La Phong chỉ hơi đau đầu, nhưng không sao cả, không khỏi nở nụ cười. Bộ đồ hắc thần quả nhiên lợi hại. Có thể ngăn cản công kích âm thanh. Có thể làm giảm lực công kích. Không ngờ cả sóng âm cũng có thể suy yếu với biên độ lớn. Thứ bảo vật kỳ lạ xuất phát từ di tích văn minh cổ số 9 đích xác rất thần ca. Y Vâng E Sau khi ngăn cản sóng âm công kích, La Phong hóa thành một tia chớp lao về phía tê thiên thú khổng lồ. Nhưng ngay lúc này nước sông bên cạnh La Phong chợt chấn động. Những luồng công kích vô hình tập kích về phía La Phong. Veo, veo sáu thanh dao uốn lượn như những mảnh trăng, lóe lên trong vùng nước sông bên trái phía trước 70-80 thước. Nhất thời những tiếng gào đau đớn vang lên. Nước sông rung động, máu màu trắng sữa chảy tràn ra. Hừ, quái thú họ sứ trong suốt dám tập kích tinh thần niệm sư, đúng là muốn chết. La Phong thầm nơn. Gơn. Hơn. Y. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Quái thú hải vực. Có rất nhiều loại quái thú họ sứ. Như bây giờ đã phát hiện ba loại hoàn toàn trong suốt, dùng mắt thường không thể thấy. Mặc dù thủ đoạn công kích khác nhau, nhưng vẫn được gọi chung là loại sứ trong suốt. Đối với vũ giả nhân loại thì có sức uy hiếp rất lớn. Dùng mắt thường không thấy được, nhưng tinh thần niệm lực của La Phong bao trùm sớm đã thấy rồi. T. Thiên thú. Chấn sơn kình. Ánh mắt La Phong tựa như đồ tể giết mổ dê con, lao về phía ba con quái thú. Trận chiến tranh giữa nhân loại và quái thú cũng thảm liệt như những lần trước. Sự thảm khốc duy trì mãi tới buổi sáng ngày hôm sau, khoảng hơn 8 giờ. Mặc dù quái thú hải vực không công phá được căn cứ chiến tranh, nhưng vẫn có vài con lãnh chúa một mình xông vào. Hơn nữa một mảng lớn quái thú hải tộc phóng điện. Còn có từng mảng lớn phun nọc độc. Thậm chí còn phun ra những bọt khí tạo thành sóng xung kích. Công kích hủy dị của các loại quái thú hải tộc thẩm thấu vào pháo đài chiến tranh, làm các quân nhân nhân loại tử vong không ít. Trong đại sảnh chỉ huy căn cứ chiến tranh, các lãnh đạo quân đội và một vài chiến thần tới hỗ trợ đều tập trung tại đây. Mọi người đều có tâm tình thoải mái. Cảm ơn các vị, lần này chúng ta đã có thể thành công ngăn cản những đợt quái thú hải tộc công kích. Phỏng chừng trong vòng nửa năm quái thú hải vực sẽ không phát động sóng công kích lớn như vậy lần thứ hai đâu. Tư lệnh Lý Đạt Huy rất vui. Lần này tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng ít hơn những lần trước nhiều. Người lập công lớn nhất chính là La Phong. Trong đám chiến thần, kể cả chiến thần quân đội, cũng chỉ có hai người có bộ đồ hắc thần là La Phong và Lôi Mãnh. Song Lôi Mãnh mặc dù lợi hại, nhưng đám quái thú hải vực đó một khi đánh không lại là có thể chạy trốn. Lôi Mãnh có thể đánh bại quái thú cấp lãnh chúa, nhưng muốn đánh chết thì vô cùng khó khăn. Còn La Phong khác hẳn, chân đạp độn thiên toa, hơn nữa khống chế lưỡi dao bay múa. Tốc độ của con lãnh chúa nào mà có thể so sánh được với tốc độ của lưỡi dao? Gặp là chết. Cuộc chiến này, Lôi Mãnh đánh chết hai con quái thú cấp lãnh chúa. Thời điểm mấu chốt cũng đánh lui không ít, trợ giúp cho quân đội không nhỏ. Còn La Phong, đánh chết 15 con quái thú cấp lãnh chúa. Các vị chiến thần, vật liệu quái thú các ngươi đánh chết đều bán cho liên minh hơn. Rơ ta đi. Ai bán cho vũ quán tìm ta? Lý Đạt Huy tư lệnh nở nụ cười. Các chiến thần bất chấp tính mạng chiến đấu vì quân đội, bình thường đều không cần tiền trà nước. Nhưng đây là những quái thú do đích thân các chiến thần đánh chết. Chỉ cần tìm được thi thể quái thú, bình thường đều bán cho liên minh hơn. Rơ. Dù sao định giá của liên minh hơn, rơn, vẫn là cao nhất. Quân đội Hoa Hạ Quốc cũng rất ủng hộ việc này. Vì liên minh hơn, rơn, muốn làm ăn ở Hoa Hạ Quốc, quốc gia vẫn phải có ích lợi sau lưng. Lần này, La Phong giám sát sứ kiếm được nhiều nhất. La Phong giám sát sứ, lần này ngươi phát tài rồi. Các chiến thần cười chúc mừng. Vì có La Phong xông pha phía trước, các chiến thần tới căn cứ chiến tranh lần này không ai tử vong. Do đó tất cả mọi người đều vui. Những quái thú cấp lãnh chúa khác bỏ qua đi. Ta đã có vật liệu của ba quái thú cấp lãnh chúa rồi. Ba lô cỡ lớn màu đen đeo trên lưng La Phong tự động mở ra. Vô số vật liệu quái thú rơi trên mặt đất. Mặc dù đánh chết 15 con, nhưng khi La Phong giết chết chúng, cũng thuận tiện dùng lưỡi dao cắt ra những bộ phận trọng yếu thu vào ba lô. Hắn chỉ lấy có 3 con quái thú cấp lãnh chúa, đều là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Về phần những con khác, xem như quyên tiền cho quốc gia đi. Ha ha, ta đây làm mặt dày nhận vậy. Lý Đạt Huy cũng không cự tuyệt. Lý tư lệnh, ngươi quả là chẳng khiêm nhường gì cả. Đám chiến thần cường giả bên cạnh lập tức cười phá lên. Lý Đạt Huy cười nói La Phong là đại tài chủ, còn quan tâm chút tiền còm như vậy à. 15 con quái thú cấp lãnh chúa, 3 con đắt nhất thì La Phong là dành cho mình rồi. Lão giả đang kiểm tra vật liệu mấy thi thể ba quái thú lãnh chúa cao cấp bên cạnh. Không khỏi trợn mắt nhìn Lý Đạt Huy lão Lý. Mấy quái thú cấp lãnh chúa khác, mặc dù đều là sơ cấp hoặc trung cấp, nhưng số lượng rất nhiều. ta phỏng chừng cộng lại cũng phải tới 300 ước. Một con lãnh chúa sơ cấp liên minh hơn, rơn, mua từ 5 ước tới 30 ước. Lãnh chúa trung cấp từ 15 ước tới 90 ước. La Phong giết chết 12 con. Trong đó lãnh chúa sơ cấp chiếm đa số. Lãnh chúa trung cấp ít hơn. Cộng lại đích xác phải chừng trên 100 ước. Tê Thiên Thú. Cửu đầu xà long. Khi lão giả đó kiểm tra tới mấy vật liệu này thì thán phục vô cùng. Tê Thiên Thú và cửu đầu xà long đều là những con vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp. Còn mạnh hơn thiết giáp long một bậc. Vì chúng đều ở biển, muốn giết chết chúng rất khó khăn. Hai con này ta đều tính 200 ước, còn con còn lại ta tính 120 ước. Toàn bộ cộng lại 520 ước hoa hạ được La Phong gật đầu. Trận này, La Phong cũng rất thoải mái. Tiền bạc. Sau khi trở thành chiến thần vô địch, tiền bạc là việc thứ yếu. Bảo vật chính thức thì tiền bạc không mua được. Căn cứ chiến tranh. Lý Đạt Uy tự mình đưa La Phong ly khai, hai người sóng vai đi trên con đường ngoài căn cứ. Lần này tổn thất thế nào? La Phong dò hỏi. Chết hơn 1.000 chiến sĩ, còn có gần 1.000 người tàn phế. Lý Đạt Uy lắc đầu thở dài, lần này xem như còn tốt. Có người ở đó, mấy con quái thú cấp lãnh chúa có sức uy hiếp lớn nhất đều được ngươi giải quyết rồi. Chúng ta ứng phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngươi chỉ một người, lại bằng 20 vạn đại quân. Chứ như lúc trước. Lý Đạt Uy không khỏi lắc đầu. Chiến tranh với quái thú hải vực, nhân loại tử vong rất thảm. Nếu không hắn cũng sẽ không cố ý lợi dụng cơ hội lần chiến thần tụ tập này. Lý Đạt Uy lắc đầu nói chúng ta lần này giết được vô số quái thú hải vực. Nhưng so với vô số quái thú cả hải vực thì chỉ là cát trong sa mạc nguyên văn cử ngư nhất mao. Cát trong sa mạc mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 183 tâm linh lột xác cát trong sa mạc. La Phong khẽ gật đầu, hơi cảm thán. Không, ngươi không biết đâu. Lý Đạt Uy lắc đầu nói không có chính thức trải qua 5 tháng giải du vì sinh tử. Ngươi căn bản không thể giải thích được tâm tình của ta về nhân sinh cuộc đời đâu. La Phong giật mình. Lý Đạt Uy cảm thán nói ta sinh ra vào thời kỳ đẹp nhất. Năm ta sinh là năm 97 khi hương cản được trao trả về. Gia cảnh ta không tính là phú quý cũng xem như thường thường bập trung. Lớn lên vô ưu vô lự. Ta chơi trò chơi mạng. Xem tiểu thuyết mạng. Mỗi ngày ba mẹ nói ta vài câu. Ta đã cảm thấy khó chịu. La Phong kinh ngạc nhìn Lý Đạt Uy. Trò chơi mạng tiểu thuyết mạng. Bây giờ. Tất cả học sinh ngoài giờ học thì phần lớn thời gian đều ở vũ quán. Trở thành vũ giả mới là sự theo đuổi của thanh niên. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đó là thời đại hòa bình, ngươi không hề trải qua, do đó ngươi không tưởng tượng ra đâu. Lý Đạt Uy khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt có vẻ như hồi ức lúc đó. Chúng ta còn có thể cãi nhau trên hệ thống diễn đàn. Chúng ta có thể ra ngoài liên hoan dạo chơi ngoại thành. Thật là vô ưu vô lự. Nhưng, năm 2015, chính là tháng 1 năm 2015, chúng ta từ thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Năm ấy ta đang chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng. Nhưng ta không thi vào trường cao đẳng được. Bệnh dịch phủ xuống. Virus thông qua không khí truyền ra toàn thế giới, chỉ cần hít phải, đều bị lây bệnh. Chung quanh các bằng hữu đều chết. Bạn gái mà ta thầm yêu. Huynh đệ chơi bóng rổ với ta. Hàng xóm ta. Còn có vài huynh đệ trong nhóm trò chơi mạng. Cả đám đều chết cả. Lúc đó ta gần như tan vỡ, cảm thấy đây là một cơn ác mộng. Đáng tiếc sau đó ta mới biết đó chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng mà thôi. 6 tháng cuối năm năm 2015, vô số đám quái thú biến dị tụ tập vào vùng thành phố nhân loại, phát động tiến công. Ngay từ đầu, cuộc chiến đấu rất vụn vặt, sau đó thành chiến tranh điên cuồng. Chúng ta không hề quan tâm tới đám quái thú dã man, cho là chúng sẽ bị lửa đạn của nhân loại đánh tan tác. Nhưng chúng ta đã sai. Tai nạn chính thức đã bắt đầu. Thành phố bị công phá, nhân loại bắt đầu đào vong. Suốt gần 6 năm đào vong, ta lần lượt đi sát qua tử thần mấy lần. Mỗi lần đều cố gắng, chỉ cần thất bại là tử vong. Do đó ta phải căng người lên. Từ một thanh niên đơn thuần chưa từng trải, biến thành chiến sĩ thiết huyết tâm ngoan thủ lạc. Lý Đạt Uy trầm giọng, gần 6 năm đó ta tận mắt thấy cha ta chết vì ta. Ta thấy trong lúc sinh tử đào vong, bạn gái ta mất mạng trong miệng quái thú. Còn ta chỉ có thể cắn răng mà nuốt lệ đào vong. Ta lần lượt khổ luyện, liều mạng ép năng lực thân thể. Rốt cuộc, nhân loại bằng vào pháo laser và vũ giả cường đại, hình thành thế giằng co với quái thú trên lục địa. Từ đó, thời kỳ đại niết bàn chấm dứt. Nhân loại tiến vào thời kỳ căn cứ thị. Còn ta cũng gia nhập quân đội. Thoáng cái đã 30 năm qua rồi. Lý Đạt Uy cười rất tùy ý. Nhưng La Phong lại cảm thấy vẻ tươi cười đó pha lẫn quá nhiều đau khổ 30 năm. Chiến tranh giữa nhân loại và quái thú. Mặc dù không lớn như thời kỳ đại niết bàn, nhưng lại không hề đình chỉ. Lý Đạt Uy lắc đầu nói, ngươi có biết, trên 30 năm qua, chỉ cần nói về quân đội mà ta chỉ huy, đã chết bao nhiêu người không? La Phong sửng sốt. Những làn sóng người mới thay cho người cũ. Ta cũng không nói được con số chuẩn xác. Những tờ giấy báo tử vong phát về gia đình họ, họ đều đã chết vì sự sinh tồn của nhân loại. Trong mắt Lý Đạt Uy hiện lên chút bi ai, nhưng ta phát hiện ra một việc. Đám quái thú trong hải dương mỗi năm đều tiến công. Mỗi lần ta lại gặp phải một vài chủng loại quái thú mới. Những quái thú lợi hại hơn. Điều này nói lên điều gì? Lý Đạt Uy nhìn chằm chằm vào La Phong, nó nói rằng quái thú hải dương không ngừng cường đại. Ta sợ. Ta rất sợ. Trong mắt Lý Đạt Uy mờ ảo có một chút nước mắt, nhân loại không thể chủ động tiến công. Quái thú sống ở hải dương có thể biến dị không ngừng, tiếp tục cường đại. Ta sợ có một ngày, nhân loại sẽ bị diệt vong. La Phong cảm thấy chấn động. Nhưng quái thú hải vực muốn tấn công nhân loại là phải thông qua đường sông từ hải dương xông vào lục địa. Do đó, cả đời ta chính là muốn ngăn trở nó, tuyệt không để cho chúng dễ dàng tiến bước. Tìm mọi cách ngăn trở càng xa thì hòa bình ở căn cứ thị lại càng lớn. Từ khi ta làm tư lệnh quân khu Đông Nam, suốt 11 năm 6 tháng 3 ngày, quái thú hải vực không thể đi dọc theo sông Hoàng Phố mà tiến lên được một bước nào. La Phong nghe thế cảm thấy trong lòng dậy sóng, trong lòng bắt đầu chính thức tôn trọng vị trưởng bối trước mắt. Vì có sự nỗ lực của họ, một vài thanh niên như mình mới có thể sống an ổn ở căn cứ thị. Cả đời này ta sẽ đánh với đám quái thú hải vực đó. Ta thiết tưởng con cháu ta sau này còn có tương lai, còn có hy vọng. Lý Đạt Uy nhẹ giọng nói. nhưng tương lai còn có hy vọng chăng? Đúng vậy. Nếu căn cứ thị lại bị đánh hạ, tương lai con cháu còn có hy vọng gì không? La Phong. Lý Đạt Huy vỗ nhẹ nhẹ vai La Phong. Thời đại bây giờ, nhân loại muốn sinh tồn được chỉ có thể dựa vào hai chủ bài. Một là pháo laser công nghệ cao. Cái kia là vũ lực cá nhân, những vũ giả cường đại như Hồng. Nhân loại muốn sinh tồn, một là phát minh ra vũ khí lợi hại hơn pháo laser bây giờ. Hai là xuất hiện nhiều loại tuyệt thế cường giả như Hồng Lôi Thần hơn. Thậm chí còn xuất hiện người vượt qua cả Hồng và Lôi Thần. Lý Đạt Huy nhìn La Phong. La Phong, lúc ta còn trẻ, không ai dạy ta đi vào lối rẽ. Bây giờ trở thành chiến thần trung cấp đã là đến đỉnh rồi. Không có hy vọng tiến bộ. Ngươi khác hẳn. Ngươi năm nay còn không tới 20 tuổi. La Phong, một tồn tại trên cấp chiến thần có thể so với trăm vạn đại quân. Còn Hồng, Lôi Thần càng siêu tuyệt hơn, cường đại vô cùng. Bây giờ nhân loại có thể sinh tồn hòa bình ở căn cứ thị như vậy, chính là nhờ năm đó Hồng đi đàm phán với vô số quái thú vương cấp trên lục địa. Do đó, một người như Hồng có thể so ngang với quân đội một quốc gia. Ta hy vọng ngươi có thể đi đến bước đó. Đưa mắt nhìn trời cao, La Phong đáp phi cơ chiến đấu thông minh rời đi. Tư lệnh Lý Đạt Huy vẻ mặt phức tạp, thấp giọng thì thào, ta đã già rồi. Nhưng La Phong, ngươi còn có khả năng vô hạn. Căn cứ chiến tranh trên sông Hoàng Phố. Khi Lý Đạt Huy đưa La Phong ly khai đã nói mấy lời, làm trong lòng La Phong dậy sóng. Lúc trước liều mạng tu luyện, mục đích của La Phong là để cha mẹ sung sướng, để đệ có thể đứng lên. Từ sau khi trở thành chiến thần vô địch, La Phong mặc dù vẫn cố gắng, nhưng tận đáy lòng đã cảm giác thấy không còn nhiều áp lực lắm. Cường nhân Lý Diệu sớm không để vào mắt rồi. Thân nhân sống quá tốt. Tiền bạc, bây giờ tiền bạc đối với mình đã không còn ý nghĩa quá lớn nữa. Quyền lực địa vị, đến cả các người đứng đầu tập đoàn tài chính gia tộc, quân đội, những người cao nhất phía chính phủ, ai nấy đều nhiệt tình với mình ba mơn. E Quy Quy T Y E U Khu Minh Nguyệt. La Phong vừa về nhà. Đã về rồi à? Đã nấu xong điểm tâm cho con rồi đấy, cô Tần ơi. Cha hắn đang đọc sách vội hô. Để con ra ngoài chạy bộ rồi. Chân nó mọc ra xong, lại thích chạy bộ. Cha hắn rất vui vẻ. Được rồi Tiểu Phong, con chừng nào thì tính việc kết hôn đây? Ba với mẹ con bây giờ không muốn gì khác, chỉ nghĩ được ôm cháu thôi. La Phong ngồi trước bàn ăn, uống bát cháo gạo nóng hầm hập, nghe cha nói đủ chuyện, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Ở căn cứ chiến tranh, các chiến sĩ chiến đấu bất chấp tính mạng, còn ở căn cứ thị, những cư dân bình yên sinh sống. Có lẽ, đây là nguyên nhân mà tư lệnh Lý Đạt Huy và vô số quân nhân phải liều mạng. A Lương A Văn ngồi trên mặt đất phòng luyện võ. La Phong cầm điện thoại di động cười nói, cái gì? Nghỉ hè năm nay ngươi đưa bạn gái ngươi ra nước ngoài du lịch một chuyến. Tiểu tử ngươi thật lãng mạn. Ừ, được rồi, nhưng thời gian gần đây ta bận, cuối tháng ta còn phải ra ngoài. Trở về sẽ tìm ngươi sau. U Vinh Quy Quy Mương. Cứ như vậy đi, trên mặt La Phong đầy vẻ tươi cười. A Văn là bạn học với La Phong ngày xưa. Cha mẹ hắn cũng đã hoàn toàn hạnh phúc. đệ đệ và bạn gái hắn đang yêu cuồng nhiệt La Phong trong lòng hồi ức lại câu nói của tư lệnh Lý Đạt Uy. Ta thiết tưởng bọn con cháu ta sau này còn có tương lai, còn có hy vọng. Còn có tương lai, còn có hy vọng. La Phong lẩm bẩm nói ta cũng muốn ba mẹ ta có thể an hưởng tuổi già. Ta cũng muốn đệ đệ ta tương lai cưới vợ sinh con. Nuôi dạy nhi tử mình trưởng thành. Ta không muốn tất cả sẽ bị tộc quần quái thú hủy diệt. Bọn con cháu ta phải có hy vọng về tương lai hơn ta. Lúc này La Phong trở nên kiên định vô cùng. Ta cũng muốn theo đuổi cực hạn sinh mạng, không ngừng vượt qua mình. Trở thành nghị sĩ, trở thành nghị trưởng, thậm chí mạnh hơn họ. Không ngừng vượt qua. Ta cũng muốn, giống như Hồng, bằng vào lực bản thân, chống nhiếp tộc quần quái thú lục địa. Ta cũng muốn con cháu ta còn có thể có tương lai, còn có thể có hy vọng. Ánh mắt La Phong trở nên kiên định mạnh mẽ. Cố gắng lên. Tiến bước. Vượt qua. Khi ta nhắm mắt xuôi tay. Ta không muốn vì lúc trước không cố gắng mà tiếc nuối lần này gột rửa tâm linh. Làm tín niệm của La Phong kiên định tới mức trước đó chưa từng có. Cả tháng 9 La Phong tập trung tinh thần vào việc tu luyện đao pháp, thân pháp, tố chức thân thể, thiên thần đồ luộc. Loại tập trung này chẳng những không có cảm giác khô khan, ngược lại còn cảm giác có một loại vui sướng phát ra từ nội tâm. Gen trong cơ thể lột xác hoàn thiện. Thực lực lần lượt tiến lên loại biến hóa về bản chất thân thể này làm cho người ta say mê. Bình thường bắt buộc mình tu luyện, hiệu quả ngược lại tương đối thấp một chút. Còn mình hưởng thụ việc tu luyện. Yêu thích nó. Cảm giác được sự đề cao. Ngược lại làm La Phong tiến bộ với tốc độ rất kinh người. Vào sáng 29 tháng 9, La Phong tự kiểm tra cho mình lực quyền lại đạt tới 258.103 kg. Vượt qua 256.000 kg. Tố chất thân thể chính thức bước vào chiến thần cao cấp. 2 giờ chiều ngày 29 tháng 9. La Phong mặc một bộ quân phục tác chiến đỏ như máu cấp sơn. Sơn. Mua từ chiến thần cung với giá ưu đãi nhất. Vác thanh huyết ảnh chiến đao cấp sơn. Sơn. Cả người hắn từ trong ra ngoài rực lỡ như một viên ngọc. Đứng đó mà tựa như một thanh đao sắc bén ngút trời. Có ý chí chiến đấu vô tận. Ba mẹ, lần này con ra ngoài một thời gian dài ngắn khó xác định. La Hoa, ta không ở nhà, ngươi chiếu cố cho gia đình thật tốt nhé. Biết rồi, anh. Ra ngoài cũng phải cẩn thận. Cha mẹ đều liên tục dặn dò. La Phong mỉm cười, rồi đi thẳng về phía phi cơ chiến đấu thông minh. Cửa khoang phi cơ chiến đấu tự động mở ra, La Phong tiến vào, cửa khoang đóng lại. Vù! Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm nhanh chóng bay lên. Bay ra khỏi hệ thống phòng ngự khu vực thành phố cơ sở Giang Nam Thị. Rồi sau đó hóa thành một luồng hào quang. Hướng về phía tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 184 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 184 di tích văn minh căn cứ thị Hồng Ninh. Tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán là một kiến trúc giống như một chiếc phi thuyền khổng lồ cổ xưa. Bên cạnh phi thuyền khổng lồ có một bãi rất rộng để hạ cánh. Một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm từ từ hạ xuống. Trong phi cơ chiến đấu thông minh, trong di tích văn minh không được sử dụng bộ đồ hắc thần, chỉ có thể đặt ở đây thôi. La Phong vươn tay phải, chẳng mấy chốc lớp da màu đen tụ tập trên tay phải, hình thành một bao tay màu đen. còn phải giải trừ khống chế nữa. Bộ đồ hắc thần này chỉ cần hấp thu máu chủ nhân là sẽ sinh ra biến dị, trở nên phù hợp với thân thể chủ nhân. Cũng tương tự như lớp da, có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí còn che giấu dưới da. Nhưng nó có một khuyết điểm, một khi gắn vào người, sẽ rất khó thoát ly thân thể. Muốn ly khai thân thể chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, chủ nhân chết đi. Thứ hai, chủ động khống chế hấp thu máu từ bộ đồ hắc thần ra. Bộ đồ hắc thần sẽ tự động thoát ly thân thể. Bây giờ, để bộ đồ hắc thần thoát ly thân thể, trở về, sẽ cho nó hút máu một lần nữa. La Phong bất lực cười. Bao tay màu đen rơi xuống chiếc ghế phi cơ chiến đấu thông minh. Số 1 thu giữ bộ đồ hắc thần. La Phong lập tức ly khai phi cơ chiến đấu thông minh. Bên trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ, La Phong vừa mới đến đã được đón tới một phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ rộng có hơn 10 cái ghế. Bên trong đã có 6 người. Liếc mắt nhìn tướng mạo bộ dáng, La Phong phán định, có hai người nam nữ hẳn là gốc Hoa, có một người nhắm mắt ngồi hẳn là người Ấn Độ. Ba người khác, trong đó có hai người là người da đen đang tĩnh tọa, cuối cùng là một người da trắng tóc bạch kim quang. Xin chào, La Phong, ta là Thác Bạc Nham, đến từ căn cứ thị Kinh Đô. Nam tử gốc Hoa đi tới, giới thiệu, theo ta được biết, đợt 8 người chúng ta xuất phát lần này, có 2 người đến từ Hoa Hạ Quốc thôi. À, vừa rồi người nói chuyện với ta là Lý Tiểu Thư, là người của căn cứ thị Hồng Ninh. À, La Phong khẽ gật đầu tùy tiện nói vài câu, rồi an vị một bên tĩnh tu. Chuẩn bị thật tốt cho mình trước khi tiến vào di tích văn minh cổ. Chẳng mấy chốc thành viên thứ 8 cuối cùng cũng đến. Cực hạn vũ quán lần này đi chiến thần di tích văn minh cổ số 9 toàn bộ đều đã đến đủ. Các vị, xin theo ta. Một nam tử mặc áo đỏ rộng dẫn đám 8 chiến thần đến từ các nơi trên toàn cầu, đi tới một tỉnh thất kỳ quái hoàn toàn do một thứ gỗ gì đó màu tím làm nên. Trong tỉnh thất, những mảnh gỗ màu tím cấu thành, tuyệt nhiên không phải là thứ mà bọn La Phong đã từng thấy bao giờ. Chẳng những nó có mùi kỳ dị, hơn nữa còn có thể làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Nam tử áo đen đang đứng trong tỉnh thất quay lưng về phía đám người La Phong. Quán chủ, 8 người La Phong đều khẽ khom người. Nam tử áo đen lúc này mới xoay người, ánh mắt sáng ngời đảo qua đám người La Phong, lạnh lùng nói, di tích văn minh cổ số 9, mặc dù mức nguy hiểm thấp trong số những di tích văn minh, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Trong các ngươi nếu ai bây giờ hối hận, muốn rời khỏi đây thì nên nói ra bây giờ. Nếu không khi đã tiến vào di tích văn minh cổ, có hối hận cũng đã chậm. Tất cả mọi người đều im lặng. Tốt lắm. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, xinh đẹp, vào đi. Thanh âm truyền ra xa. Xoát. Một thân ảnh mơ hồ chợt ngưng tụ ngoài cửa. Chính là nữ tử thần bí tóc dài đen mượt, mặc một trường bào đen, đeo mặt nạ kim sắc, tóc xõa tung. Vì mặt nạ che gương mặt, chỉ có thể thấy được mắt, mũi, miệng mà thôi. Nhưng chỉ cần như thế, đã có thể phán định đây tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt thế. Đặc biệt là đôi mắt, quả thực là câu hồn đoạt phách người ta. Là một con lai, La Phong căn cứ vào mắt nữ tử thần bí này đã đoán ra đây là xinh đẹp. Một trong tam đại thân vệ, không hổ được xưng ngoại hiệu là xinh đẹp. Tam đại thân vệ thủ hạ trung thành nhất của quán chủ Hồng, Vì luôn đi theo Hồng, thực lực ba người này cao hơn thực lực trung bình của năm vị tuần sát sứ. Tám người các ngươi, đợi lát nữa sẽ xuất phát tiến về di tích văn minh cổ số 9, xinh đẹp sẽ dẫn đội. Nam tử áo đen phân phó. Rõ, tất cả mọi người đều tuân lệnh. La Phong lưu lại, những người khác lui ra. Nam tử áo đen phân phó. Bên trong tỉnh thất chẳng mấy chút đã chỉ còn lại có La Phong và nam tử áo đen Hồng. Hắc y nam tử lạnh lùng nói, La Phong, ngươi thông qua điện thoại nội bộ hỏi về di tích văn minh cổ à? Ngươi không muốn đi sao? Quán chủ. La Phong khẽ khom người, ta từng gọi điện thoại hỏi thật. Lúc đó, ta cho rằng tiến vào di tích văn minh cổ mạo hiểm sinh mạng. Cuối cùng chỉ để tìm được một bộ đồ hắc thần. Thì nỗ lực phiêu lưu so với thu hoạch cuối cùng quả là không đáng. Do đó lúc đó ta tương đối do dự. Ngươi thay đổi chủ ý à? Nam tử áo đen hơi kinh ngạc nhìn về phía La Phong. U Vinh Quy Quy Mương Lương A Phong gật đầu, đường theo đuổi sinh mạng cực hạn. Khó khăn trùng điệp. Như chèo thuyền ngược dòng mà lên. Người bình thường đi đường cũng có thể bị tai nạn xe cộ, ở trong tiểu khu cũng có thể bị chậu hoa rơi xuống đầu. Không việc gì là an toàn 100%, cả ta lựa chọn đường này là muốn thử dũng khí. Nếu 100% an toàn, ngược lại không có tính khiêu chiến. Phải có một vài nguy hiểm mới có thể làm cho ta nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Hơn nữa cũng nghe nói tỷ lệ thành công vượt qua mức tối thiểu, ta còn gì mà sợ? Ánh mắt La Phong sáng quắc. Nam tử áo đen thấy thế thầm hài lòng. Thanh niên trước mắt mình có thiên phú tốt, nhưng muốn có thành công, chỉ có thiên phú là không đủ. Lần này, thanh niên này rõ ràng có một ý chí chiến đấu kiên cường hơn rất nhiều so với lần trước mình gặp. Đó là một loại ý chí chiến đấu mà thiết chùy đánh không cong, nước xiết cuốn không chảy. Muốn chính thức đột phá cực hạn sinh mạng, trở thành cường giả đỉnh cao trên địa cầu, phải có một ý chí chiến đấu bất di bất dịch như vậy tốt lắm. Ta nói cho ngươi biết, tinh thần niệm sư cao cấp tiến vào di tích văn minh cổ số 9 cũng có người thất bại, nhưng không ai tử vong cả. Nam tử áo đen nói. La Phong bây giờ mới biết, hóa ra là như thế. Chẳng trách lúc trước Hồng để mình đi vào, xem ra rất tin tưởng. Đương nhiên tinh thần niệm sư cao cấp vốn ít, mẫu không nhiều lắm, do đó không thể xác định 100% an toàn. Nam tử áo đen nói, ngươi đi hội hợp với họ đi. Dạ quán trưởng. La Phong lúc này quay đầu ly khai. Vù phi cơ chiến đấu thông minh cấp càng khôn xé gió phi hành với tốc độ kinh người. Bên trong khoang chính là thân vệ xinh đẹp và tám chiến thần. Các ngươi gọi ta là nghị sĩ tiểu thư là được. Thanh âm của xinh đẹp làm cho người ta nghe rất thoải mái. Lần này chúng ta đi di tích văn minh cổ số 9. Di tích văn minh cổ số 9 ở vùng rừng rậm Amazon Nam Mỹ. Thuộc loại di tích văn minh cổ có mức nguy hiểm khá là thấp. Đột nhiên chiến thần da trắng hiếu kỳ hỏi, nghị sĩ tiểu thư, có phải là còn có các di tích văn minh cổ khác không? Đương nhiên không ai có thể thấy vẻ mặt của xinh đẹp. Nhưng cũng có thể thấy khóe miệng của nàng khẽ cong lên, ta có thể nói cho ngươi một điều. Di tích văn minh cổ số 1 là di tích văn minh cổ phát hiện sớm nhất trên địa cầu chúng ta. Chỗ đó là ở hải vực ở Bắc Đại Tây Dương sâu hàng trăm dặm. Kể cả La Phong, mọi người không ai kìm được cả kinh. Di tích văn minh cổ số 1 phát hiện sớm nhất. Nhưng bây giờ cả địa cầu lại không ai có biện pháp gì có thể tiến vào cửa di tích văn minh cổ số 1. thanh âm xinh đẹp có vẻ hơi tà ác, cao thủ có lợi hại tới mấy, binh khí kim loại cứng rắn tới mấy, vừa mới bước vào cửa, sẽ bị hủy diệt. Bọn người La Phong đều sững người. Di tích văn minh cổ số 1 trên cả địa cầu cho tới bây giờ vẫn chưa ai tìm ra biện pháp bước vào cửa của nó. Đến cả hồn, lôi thần, còn không thể nào vào được. Tự hồ đến cả vật liệu cấp sơn, hoặc một vài vật liệu cứng rắn khác đều bị hủy diệt ở cửa vào. Kệ nó, không cần nghĩ nữa. Trước hết an tâm tu luyện mới tốt. La Phong thầm nghĩ. Các vị, nghe cẩn thận đây. Ta chỉ nói một lần. Thanh âm xinh đẹp hơi cao lên. Di tích văn minh cổ số 9 là một loại di tích cổ đại có tính chất thí luyện, dùng để tuyển chọn đấu loại. Đến khi các ngươi tới nơi, vũ giả bình thường sẽ đi theo thông đạo loại A tiến vào di tích. Còn tinh thần niệm sư sẽ được di tích an bài đi theo thông đạo hình tiến vào di tích. Xinh đẹp nói như vậy, làm tất cả mọi người đều vẫn tai cẩn thận nghe. Hóa ra tinh thần niệm sư và vũ giả lại được đối đãi khác nhau. Tiến vào di tích văn minh, mỗi cá nhân đều sẽ gặp những việc khác nhau. Độ khó cũng khác nhau. Nhưng người thành công sẽ được phần thưởng là một bộ đồ hắc thần. Người thất bại không chết cũng bị thương. Xinh đẹp đột nhiên đứng lên. Quay mặt nói với đài khống chế phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn khẩu lệnh di tích số 9. Tu, veo, veo, veo. Tám luồng ánh sáng màu đỏ từ trong phi cơ chiến đấu thông minh bắn ra. Bắn thẳng về phía tám đồng hồ thông tin trên cổ tay chiến thần. Mọi người vô cùng nghi hoặc. Đừng có khẩn trương. Xinh đẹp hơi nhếch mép tự hồ muốn cười. Trong di tích văn minh cổ số 9 có ngôn ngữ đặc biệt khác với ngôn ngữ trên địa cầu chúng ta. Xinh đẹp nói nghe không hiểu ngôn ngữ bên trong di tích, xem không hiểu văn tự. Sẽ làm lãng phí thời gian của các ngươi. Lúc đầu, do không ai biết văn tự ngôn ngữ, đã từng có chiến thần ở lại trong di tích cả hơn 7 tháng mới ra. Nghe hiểu văn tự ngôn ngữ, sẽ giúp các ngươi đỡ công rất nhiều. Do đó trước khi tiến vào đó, ta sẽ cài một bộ phần mềm phiên dịch vào đồng hồ thông tin các ngươi. Phần mềm phiên dịch này sẽ dịch từ văn tự ngôn ngữ di tích văn minh cổ số 9 thành Trung văn, Anh văn. Sau khi các ngươi ra ngoài, ta sẽ chịu trách nhiệm gỡ phần mềm phiên dịch ngôn ngữ di tích số 9 này. 5 phút nữa là quá trình lắp đặt chấm dứt. Châu Nam Mỹ. Rừng Amazon. Đêm. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn từ trên cao nhanh chóng đáp xuống. Rồi sau đó từ từ hạ xuống. Rào. Cửa khoang mở ra. Tám chiến thần và xinh đẹp cùng đi ra. Chung quanh là một khoảng đất hoang. Còn chung quanh bãi đất hoang là cây cối mênh mông. Có thể thấy một vài con quái thú. Chỉ là không có lấy một con quái thú nào dám can đảm đến gần nơi này. Chỉ thấy những thanh âm sạc sạc vang lên. Mặt đất rung động, rồi tách ra hai bên, phân ra một lối đi rộng chừng 5 thước thông xuống đất. Tu, thang máy màu xám bạc chạy thẳng lên mặt đất. Cửa thang máy mở ra, một lão già mặc áo đỏ đi ra. Nghị sĩ xinh đẹp. Lão già áo đỏ khẽ khom người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xinh đẹp nhìn về phía đám La Phong, khó miệng khẽ cong lên. Tốt lắm, các ngươi mau mau đi vào đi. Sau đó vào di tích văn minh cổ. Các ngươi sẽ gặp những tình huống khác nhau, ta chúc các ngươi có thể còn sống mà ra ngoài. Lập tức nghị sĩ xinh đẹp đi thẳng vào phi cơ chiến đấu cấp càn khôn. Chẳng mấy chốc phi cơ chiến đấu đã ly khai khỏi nơi này. Các vị xin mời tranh thủ thời gian. thời gian di tích văn minh cổ số 9 mở ra năm nay. Chỉ còn lại có 2 giờ cuối cùng. Lão già áo đỏ nhắc nhở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 185 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 185 bộ não rộng 21 chỉ còn 2 giờ cuối cùng. Di tích văn minh cổ số 9 tự hồ mở ra với thời gian hạn chế, La Phong thầm nghĩ. Đồng thời vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh. Cùng 7 vị chiến thần cường giả khác tiến vào thang máy màu xám bạc. Lão già áo đỏ bấm nút thang máy. Tích! Cửa thang máy đóng lại. Sau đó thang máy màu xám bạc bắt đầu hạ xuống sạc sạc. Cửa thông đạo lập tức khép lại. Sâu trong rừng già Amazon, một khoảng đất hoang lại khôi phục vẻ an bình. Cho dù là như thế, những đám quái thú rất lớn trong vùng rừng rậm Amazon không có một con nào dám can đảm đến gần nơi này. Rào! Cửa thang máy mở ra. Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một cái hành lang đúc bằng hợp kim màu đen, trong hành lang có đèn huỳnh quang. Các vị, hoan nghênh mọi người tới căn cứ nhân loại di tích văn minh cổ số 9. Lão già áo đỏ nói một tràng tiếng Hán lưu loát. Sau đó chuyển sang tiếng Anh, bây giờ chúng ta đều ít thời gian. Do đó, ta cũng không nói nhiều. Các vị theo ta. Lão già áo đỏ đi trước, 8 người La Phong đi theo phía sau. Trong hành lang màu đen, dọc theo đường đi phải qua tới 9 cửa khẩu. Cuối cùng rốt cục cũng tới một đại sảnh trống trải rộng mấy trăm mét vuông. Trong đại sảnh tụ tập hàng trăm người đến từ mọi nơi trên địa cầu, phần lớn đều là ngồi trước máy vi tính. Hoan nghênh 8 vị chiến thần. Các chiến thần, chúc các ngươi sống sót. Go, go, go. Lát nữa đại chúng ta nhé. Gần như mọi người trong căn cứ ngầm này đều hưng phấn quay đầu hô. 8 người La Phong lại vẫn bảo trì vẻ trầm tư. Lão già áo đỏ mỉm cười nói đừng để ý tới đám gia hỏa này. Chúng ai nấy đều ở dưới đất thời gian quá dài, khó thấy ngoại nhân, do đó đều tương đối hưng phấn. Thôi 8 vị, chuẩn bị xong chưa? Tiếng Hán, tiếng Anh. 8 người La Phong không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào lão. Tốt lắm, mở cửa vào thông đạo ra. Lão già áo đỏ cao giọng hô. Kẹp kẹp. Cửa vách tường hợp kim hình cung ở đại sảnh phía trước chợt nứt ra, mở ra một thông đạo hình tròn. Cái gì? Trời ạ! 8 gã chiến thần nãy giờ luôn trầm tư, bây giờ chợt kinh ngạc nhìn thông đạo hình tròn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. La Phong cũng khó nén vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy thông đạo hình tròn lúc bắt đầu chỉ là loại hợp kim cỡ 2-3 thước. Nhưng nhìn kỹ lại cái cổ quái chính là màu nâu sậm. Giống như một đống rễ cây quấn lại mà hình thành thông đạo.